Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1433, Luân hồi pháp tắc, hiện, canh, 4, cầu nguyệt phiếu, nếu là liền ngươi pháp tắc đều không ép được, đây chẳng phải là rất lợi hại mất mặt. Thiếu vương ra tay cầm trường kiếm màu bạc, chân đạp hư không, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, chiến ý lẫm nhiên. Bộ phương thực lực, triệt để kích thích nội tâm của hắn trong chiến ý. Tại thần triều thế hệ trẻ tuổi trong, những thế gia đó thế tử hắn đều không có để vào mắt. Còn lại thiếu vương gia cũng đều đang bế quan trùng kích thần chi chi cảnh. Mà đế tử, hắn là xác thực đánh không lại. Cho nên, ngày bình thường hắn muốn tìm người nhất chiến, cơ là tìm không thấy. Hắn cũng rất hoang mang, khó được gặp được bộ phương. Cái này bán thần chi cảnh mà có thể thi triển ra thần thông đầu bếp. Hắn liền phảng phất nhìn thấy con mồi giống như. Trong nội tâm đột nhiên có chút mừng rỡ. Bộ phương thực lực rất mạnh. Cũng thắng được hắn tôn trọng. Có thể chính diện ngạnh kháng phụ thân hắn ba vị thủ vệ toàn lực trùng kích. Đủ để chứng minh nó thực lực cường hãn. Cho nên mới nhượng thiếu vương ra trong lòng kích tình bành trướng. Phải biết. Liền xem như trấn áp ba vị thần thủ vệ, bộ phương vẫn như cũ là không có triển phát hiện mình chỗ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Điều này càng làm cho hắn hưng phấn, nếu là liền bộ phương pháp tắc chi lực đều không ép được. Liền để hắn đi, vậy hắn thiếu vương ra lần này, khẳng định là mất mặt ném đại phát. Lạc Tam Nương sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới thiếu vương ra thế mà xuất thủ. Thiếu vương gia thế nhưng là thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong yêu nghiệt a. Trăm tuổi tuổi tác phía dưới, đều là thế hệ trẻ tuổi. Đồng thời, thiếu vương gia vẫn là lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc tồn tại. Loại này cường giả xuất thủ, bộ phương sợ là ngăn không được. Bất quá may mắn, thiếu vương gia là cái rõ lý lẽ người. Cho nên Lạc Tam Nương ngược lại là buông lỏng một hơi. Bởi vì thiếu vương ra hẳn là sẽ không giết bộ phương. Có lẽ chỉ là nóng lòng không đợi được. Muốn cùng bộ phương nhất chiến đi. Dù sao, thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt. Có thể gặp được đánh với chính mình một trận cùng cảnh giới đối thủ. Thật sự là khó được. Lạc Tam Nương trên thực tế. Cũng rất là hiếu kỳ bộ phương chỗ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Dựa theo bộ phương thực lực đến xem. Chỗ lĩnh ngộ pháp tắc cũng không yếu. Chí ít cũng cần phải là đỉnh phong pháp tắc. Nếu thật sự là như thế, bộ phương địa vị thì càng muốn cất cao một cái cấp độ. Người chung quanh cũng là kinh ngạc vạn phần. Rất nhiều người đều là dở khóc dở cười. Bất quá trong nội tâm ngược lại là có chút hoan hỉ. Tuy nhiên một trận thưởng thú yến, thế mà biến thành một trận chiến đấu. Bất quá, có thể nhìn thấy thiếu vương ra xuất thủ. Nhưng cũng chuyến đi này không tệ. Huống chi, bọn họ còn kiến thức đến yêu nghiệt bộ phương, bán thần chi cảnh hiện ra thần thông, trấn áp ba vị thần bình dương vệ. Cái này để bọn hắn không ít người đều là mở rộng tầm mắt. Tâm tình kích động vạn phần, hư giữa không trung, thiếu vương gia thân mang cẩm bào, đầu đội kim quan, khí tức trùng thiên, nắm trường kiếm màu bạc, như ngân long không ngừng ở trên vòm trời xé rách màn sáng. Hắn từng bước một đạp không mà đi, mỗi một bước đạp xuống, trên thân khí tức chính là không ngừng kéo lên, càng phát ra cường thịnh. Khi đi đến bộ phương trước mặt thời điểm, thiếu vương ra khí tức, đã đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Uy thế như vậy, liền xem như Lạc Tam Nương đều là cảm thấy có chút tim đập nhanh. Bộ phương nắm long cốt thái đao, nhàn nhạt nhìn qua thiếu vương ra, ánh mắt rất phẳng cùng. Run run tay, bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khủng bố thần thức đang tràn ngập. Thiếu vương ra khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn thần thức cũng là phun trào mà ra. Cùng bộ phương thần thức đụng vào nhau. Một trận im ắng tranh phong chính là lặng yên ở giữa bạo phát. Thần thức ở giữa tranh phong. Kỳ thực cũng là sóng ngầm mãnh liệt. Thiếu vương ra thần thức rất mạnh. Hắn dù sao cũng là Bình Dương thần vương đời sau. Hắn một mực nỗ lực muốn đuổi theo hắn phụ thân cước bộ. Cho nên nỗ lực tu hành. Tranh khi thế hệ trẻ tuổi tối cường già. Bất quá, lần này, lại là gặp được Bộ Phương. Cả hai thần thức thế mà tương xứng. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Thiếu Vương gia cười ha hả. Về sau, ánh mắt ngưng tụ, hủy diệt pháp tắc bao phủ. Ầm ầm, một kiếm, không nói lời gì hướng phía Bộ Phương chính là chém xuống. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thiếu Vương gia thét dài, kiếm quang bao phủ, cũng là đơn giản mộc mạc một kiếm. Một kiếm này, là Thiếu Vương gia thăm dò một kiếm. Bộ Phương không có thi triển loạn thế chù đao, dù sao cũng là thần thông. Đối với hắn mà nói, tiêu hao cũng là cự đại. Cơ thi triển hai lần đã là cực hạn. Hắn thân thể không chịu nổi thần thông áp bách. Cho nên, đối mặt một kiếm này, Bộ Phương lựa chọn đổi một cái sách lược. Thái đao thu lại, trở tay, thì là Huyền Vũ Oa. Đen nhánh Huyền Vũ Oa, nắm trong tay, đối mặt Thiếu Vương ra một kiếm này. Một nồi liền chào hỏi đi lên. Kiếm cùng nồi đụng vào nhau. Đông một thanh âm vang lên. Kiếm khí quanh quẩn trong hư không. Thiếu Vương gia ánh mắt co rụt lại. Chính mình một kiếm kia, thế mà không có phá vỡ Bộ Phương oan uổng. Hắn lĩnh ngộ là hủy diệt pháp tắc, mà kiếm đạo pháp tắc thì là hắn cái thứ hai pháp tắc. Là vũ trụ chí cường pháp tắc hạ đỉnh cấp pháp tắc. Hai cái này pháp tắc bao trùm tại hắn trong kiếm, thế mà chạm không phá một cái nồi. Xem ra Bộ Phương cái nồi kia, tuyệt đối vật phi phàm. Phẩm cấp sợ là so với trong tay hắn Ngân Long kiếm cũng sẽ không yếu quá nhiều. Dạng này liền càng có ý tứ. Kiếm quang bao phủ, không ngừng đánh thẳng vào. Cả hai ở trên vòm trời giao phong mà lên. Trên thực tế, vẫn luôn là Thiếu Vương gia tại tiến công, mà Bộ Phương tại phòng ngự a. Đối mặt đầy trời kiếm quang, Bộ Phương chỉ là dùng oan uổng đỉnh lấy. Huyền Vũ Oa, kiên cố vô cùng. Bộ Phương căn không lo lắng sẽ bị Thiếu Vương gia kiếm cho chảm bạo. Hình ảnh tựa hồ có chút quỷ dị. Ở đây người thần sắc trên mặt cũng là không khỏi. Chiến đấu này, tựa hồ có chút kỳ quái a. Thiếu Vương gia đánh lấy cũng là phát hiện trong đó cổ quái. Không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Hủy diệt pháp tắc phun trào. Sau một khắc, đáng sợ uy áp nhất thời buông xuống. Ông, Ngân Long phóng lên tận trời, nhất thời hóa thành dương nanh múa vuốt ngũ trảo Ngân Long. Đối Bộ Phương chính là đánh thẳng tới. Đây là ẩn chứa pháp tắc chi lực một kiếm, mà lại là vũ trụ chí cường pháp tắc. Bộ Phương hít sâu một hơi, cũng là cảm giác được một trận đáng sợ áp lực. Vũ trụ chí cường pháp tắc đúng là mạnh. Bộ Phương cũng không biết Huyền Vũ Oa có thể hay không ngăn trở. Giơ tay lên, hai tay cùng một chỗ bắt lấy Huyền Vũ Oa cạnh nồi. Cản trước người, này ngũ trảo Ngân Long trùng kích mà xuống. Đụng vào này Huyền Vũ Oa bên trên. Oanh một tiếng vang thật lớn. Ngân Long tiếng gầm chấn nhiếp chín ngày. Bộ Phương nhất thời cảm giác được đáng sợ hủy diệt kiếm ý tràn ngập mà đến. Ông, Tước Vũ Bảo nhất thời nghênh phong phấp phới. Sau lưng phảng phất có một cái xích hồng sắc chu tước gáy gọi mà lên. Oanh, Bộ Phương thân hình từ trong hư không bị đánh dưới, nện rơi trên mặt đất, hai chân dẫm trên mặt đất, thế mà hãm nhập trong lòng đất, phốc si phốc si phốc phốc, như mưa kiếm khí chảm rơi, đem Bộ Phương chung quanh, chảm mấp mô, mặt đất bạo phát vô số cái hầm động, cái này một kiếm chi uy, liền xem như hạ đẳng thần chi, sợ là đều muốn bị chém giết, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Thiếu Vương gia đây là tới thật a. Chấm ngoặc kép, không hổ là yêu nghiệt. Một kiếm chi uy, khủng bố như vậy, dù sao cũng là vũ trụ chí cường pháp tắc. Ngoặc kép, người chung quanh kinh hô vô cùng, đều là phát ra sợ hãi thán phục. Hủy diệt pháp tắc cùng kiếm đạo đến liền rất xứng đôi. Như thế tổ hợp lại với nhau, cơ hồ khiến Thiếu Vương gia vô địch cùng cảnh giới. Liền xem như Bộ Phương, lúc trước rực rỡ hào quang Bộ Phương cũng là bị đè lên đánh. Có lẽ đây chính là Thiếu Vương gia nghiêu bức chỗ đi. Bụi mù cuồn cuộn trên bầu trời, Thiếu Vương gia nắm kiếm, kiếm khí hóa thành chín đầu Ngân Long ở bên cạnh hắn không ngừng quanh quẩn. Tiếng long ngâm thỉnh thoảng vang vọng, phảng phất tại ca sướng giống như cửu chuyển kiếm ca. Đây là thuộc về ta kiếm. Thiếu vương ra ánh mắt bắn ra thần quang. Nhìn chằm chằm bộ phương. Bụi mù cuồn cuộn tán đi. Lộ ra bộ phương thân hình. Trên mặt đất, người chung quanh đều là quan sát từ đằng xa lấy. Bộ phương vẫy vẫy huyền vũ oa. Cảm nhận được trên bàn tay truyền lại đến cự đại lực đạo. Bị đè lên đánh. Xác thực rất lợi hại biệt khuất. Không phải hắn phong cách. Bộ phương thở ra một hơi. Đứng người lên. Thu hồi huyền vũ oa. Mà bộ phương ánh mắt. Cũng là tại thời khắc này. Chậm rãi trở nên sắc bén. Một màn này. Làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần run lên. Bộ phương phải nghiêm túc a. Thiếu vương gia. Xem ra ngươi rất lợi hại muốn kiến thức một chút ngã pháp làm theo a. Bộ phương thở ra một hơi. Từ tốn nói. Thanh âm hắn rất bình thản. Nhưng là truyền đến mỗi người bên tai lại là làm cho tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều là bị điều. Động. Đều là ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm bộ phương. Đúng vậy a. Nhượng vương mở mang kiến thức một chút đi. Thiếu vương ra khóe miệng ngậm lấy cười. Chín đầu ngân long quấn quanh ở bên cạnh hắn. Sấn thác hắn thân thể. Thần quang nở rộ. Nơi xa. Triệu vô ngân phun máu. Từ phế tích trong đứng lên. Hắn vô cùng chật vật. Mặt mũi tràn đầy cho bụi. Sợ hãi quên liếc một chút. Nơi xa cùng thiếu vương ra rằng có bộ phương. Tâm thần kinh hãi. Bộ phương. Thật đáng sợ, một quyền kia, sợ là mãi mãi cũng sẽ trở thành hắn ác mộng. Đột nhiên, Triệu Vô Ngân thân thể cứng đờ, ánh mắt của hắn trừng lớn, hoảng sợ nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một cỗ càng phát ra đáng sợ uy áp, từ trên người bộ phương, chậm rãi quanh quẩn ra. Bộ phương trên đỉnh đầu, pháp tắc phù văn bắt đầu ngưng tụ, chưa từng thi triển pháp tắc chi lực bộ phương. Rốt cục muốn hiện ra pháp tắc chi lực. Mà này pháp tắc phù văn xuất hiện trong nháy mắt. Toàn trường đều là ngây ra như phỗng. Hít một hơi lãnh khí thanh âm. Liên tiếp. Thiếu vương ra càng là ra mặt đều lắc một cái. Mắt lộ ra kinh hãi. Luân hồi pháp tắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.